Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 99 kiện tụng thắng lợi. Tuần phủ đại nhân ở đường thượng ngồi định rồi sao? Thước gõ một phách, uy nghiêm nói, yên lặng, tiểu thuyết, www.cwxs520.com chờ mọi người đều ngừng nghị luận sau. Tuần phủ đại nhân ngồi nghiêm chỉnh nói. Bàn quan ở đường ngoại cũng là nghe minh bạch, người chèo thuyền vương biển rộng, người có từng thấy Lưu Trường Thanh đem một hộp châu báu ném vào trong biển. Hồi Thanh Thiên Đại Lão ra nói, tiểu nhân cùng đánh tạp thuyền viên cùng với hành khách đều thấy, người chèo thuyền vương biển. Rộng trả lời nói, tuần phủ đại nhân gật đầu, người nói là bởi vì Lưu Trường Thanh nhi tử Lưu Kinh Vân đánh bạc. Lưu Trường Thanh mới đưa kia một hộp châu báu ném nhập trong biển. Vương biển rộng chột dạ nói. Ta là nghe bọn hắn chính mình nói như vậy, tuần phủ đại nhân gật đầu nhìn về phía Lưu Trường Thanh. Lưu Trường Thanh, ngươi nhưng có chứng cứ chứng minh nhà ngươi nhi tử Lưu Kinh Vân không có đánh bạc này một tật xấu. Lưu Trường Thanh lắc đầu, lại gật đầu, có là có, đại nhân chỉ cần phái người đi Tô Châu một cha. Liền có thể đã biết, nhà ta Kinh Vân là trong thành có tiếng thành thật bổn phận người. Căn bản là, đại nhân, ta này có chứng cứ có thể chứng minh. Hạ Mị từ tay áo chung lấy ra một chương điệp giấy. Triều tuần phủ đại nhân nói, hắn ở Tô Thành nghe Uông Tùng nói Lưu Trường Thanh vứt bỏ tài vật lấy. Cớ là Lưu Kinh Vân đánh bạc, cho nên hắn dự đoán được định là yêu cầu chứng minh Lưu Kinh Vân không có đánh bạc này một tật xấu. Bởi vậy, hắn lén khiến cho người tìm Tô Thành Thẩm đại nhân viết một chương về Lưu Kinh Vân tập tính đảm bảo. Thư tuần phủ đại nhân làm người đem Hạ Mị trong tay kia tờ giấy trình đi lên. Hắn mở ra vừa thấy, thấy tin chung Thẩm đại nhân cực lực đảm bảo Lưu Kinh Vân cũng không này tật xấu. Lại còn có nói Lưu Kinh Vân thân là tú tài, cử chỉ vẫn luôn cực kỳ thích đáng, mà tin kết thúc chỗ vì trịnh trọng khởi kiến. Còn cái Thẩm đại nhân con dấu tuần phủ đại nhân lần này từng đi ngang qua Tô Châu. Biết rõ Thẩm đại nhân thanh liêm chính trực, bởi vậy tất nhiên là không ở hoài nghi Lưu Kinh Vân. Hắn buông tin, có Tô Thành Thẩm đại nhân đảm bảo, Lưu Kinh Vân tất nhiên là hành vi tác phong chính phái. Cũng không đánh bạc tật xấu, bởi vậy đủ để có thể thấy được, bọn họ xác thật là bị buộc bất đắc dĩ mới diễn như vậy một vở diễn. Mao Tiểu Ngư đối Hạ Mị lấy ra này một chứng cứ quá kinh ngạc. Nàng chỉ biết Hạ Mị luôn luôn xử sự chu toàn, lại không thầm nghĩ lại là như vậy tích thủy bất lậu. Nàng thấp giọng nói, ngươi là khi nào lấy cái kia nha? Ta như thế nào cũng không biết. Hạ Mị cười nhạt, tới thời điểm khiến cho ngươi chuẩn bị, chỉ là sáng nay mới đưa đến ta trên tay mà thôi. Còn không có tới kịp cho ngươi nói đi, hắn chỉ nghĩ đem hắn có thể thao tâm đều thao xong. Mao Tiểu Ngư vô ưu vô lự liền hảo, hai người nói thầm gian. Liền nghe thấy vương biển rộng liên thanh hô to hoan uổng. Thanh Thiên Đại Lão gia, ngài cũng không nên bị bọn họ cấp lừa bịp nha. Này phong thư nói không chừng chính là bọn họ giả tạo. Hơn nữa liền tính không phải giả tạo. Cũng là bọn họ cùng địa phương huyện quan cấu kết mới khai ra này giả chứng minh. Làm càn, Thẩm đại nhân há là ngươi trong miệng cái loại này người. Tuần phủ đại nhân lạnh giọng trách cứ nói. Chứng cứ cụ ở, ngươi còn dám rảo biện. Đại nhân, cười hoan uổng a. Vương biển rộng kêu to mấy ngày liền. Phía sau thuyền viên cũng bắt đầu hô to hoan uổng. Tuần phủ đại nhân uy mục trường. Hoan uổng. Liền như vừa rồi vị kia cô nương theo như lời, thử hỏi người ở khi nào sẽ đem chính mình suốt đời tích tụ vứt bỏ. Chẳng lẽ là sinh mệnh đã chịu cực đại uy hiếp, ai sẽ làm như vậy? Vương biển rộng con tưởng rào biện, nhưng là há mồm lại không biết nên nói cái gì. Quỳ gối nơi đó thuyền viên lúc này cũng đã chột dạ lợi hại. Cúi đầu liền đại khí cũng không dám ra tuần phủ đại nhân nói tiếp. Nếu không phải sinh mệnh đã chịu uy hiếp, bọn họ cần gì đi diễn như vậy một vở diễn? Vương biển rộng, người còn tưởng rào biện sao? Vương Biển Rộng cúi đầu vẻ mặt đưa đám nói. Đại nhân, tiểu nhân xác thật là khởi quá gây rối chi tâm. Chính là tiểu nhân còn cái gì cũng chưa làm đâu. Chính bọn họ liền đem tài vật ném xuống trong biển. Này cùng ta xác thật không có gì quan hệ à. Bang, tuần phủ đại nhân lại là một phách thước gõ. Cả giận nói, chờ ngươi động thủ bọn họ còn có thể tại nơi này giải oan sao? Sợ sớm đã hồn về biển sâu. Vương Biển Rộng lại không thể nào rào biện, tâm hung ác, mở miệng nói. Đại nhân, ta chưa hành hung, nhưng lúc này dù sao cũng là bởi vì ta đỏ mắt. Đen tâm khiến cho nên tiểu nhân nguyện ý bồi thường bọn họ tổn thất. Chỉ thỉnh thanh thiên đại lão ra miễn tiểu nhân lao ngục chi khổ tuần phủ đại nhân lời lẽ chính. Đáng nói, bồi thường tổn thất vốn chính là ngươi hẳn là. Này lao ngục chi khổ cũng là khó tránh khỏi, nếu là không cho ngươi giáo huấn, này thiên hạ người chẳng phải đều noi theo ngươi hành vi. Sự thành được tiên tài, thất bại cũng chính là bồi cái tiền đơn giản như vậy. Kia này trong thiên hạ, còn có người đối lễ pháp lòng mang kính sợ sao? Sự tình kết quả chính là Vương Biển Rộng bán chính mình thuyền. Bồi thường Lưu Trường Thanh. Sau đó còn muốn lại ngồi 3 năm lao trên đường trở về Lưu Trường Thanh đối Hạ Mị thái độ hơi chút. Hảo một ít, bởi vì Hạ Mị lần này xác thật giúp đỡ bọn họ. Nếu là không có hắn, liền tính là có tuần phủ đại nhân, muốn kiểm chứng Lưu Kinh Vân hay không đánh bạc, cũng đến 3 ngày tả hữu mới có thể đi Tô Thành lấy được bằng chứng. Sau đó mới có thể kết án, nhưng là này vẫn là không đổi được làm Lưu Trường Thanh cảm thấy Hạ Mị. Tiểu tử này muốn cướp hắn đại cháu gái sự thật mà sau khi trở về. Lưu Trường Thanh thấy Lưu Thị tuy rằng vẫn là khí khó tiêu. Nhưng là đã hảo rất nhiều. Hơn nữa đặc biệt thích Mao Tiểu Ngư cùng Mao Tiểu Hạc. Dần dần, cha con hai người cũng liền chậm rãi tiêu tan hiềm khích lúc trước ở Tô Thành ngây người vài ngày. Sau, bọn họ liền tính toán đi trở về, bởi vì tới Tô Thành thật sự là lâu lắm, Tố Y đã sớm truyền tin tới nói lại sẽ không tới. Nàng liền mặc kệ, trở về khi, Hứa Thị cùng Lưu Trường Thanh, Tô Mạt, Lưu Kinh Vân đưa Mao Tiểu Ngư bọn họ tới cửa sau. Hứa Thị lưu luyến không rời mà nói, vốn định cho các ngươi nhiều trụ một đoạn thời gian. Các ngươi lại như vậy đi vội vã, Hứa Thị nói hốc mắt liền đỏ. Nàng đã mau 50 nhiều người, hoàng thổ đều ngập đến cổ. Bọn họ hiện tại như vậy vừa đi, cũng không biết khi nào có thể tái kiến. Như vậy nghĩ không khỏi bi từ giữa tới. Nức nở nói, có thời gian liền nhiều trở về nhìn xem ta khả năng nếu không bao lâu liền lại sẽ đến đâu. Bà ngoại, ngài liền không cần khổ sở, Mao Tiểu Ngư kéo nàng bà ngoại cánh tay nói, Hứa Thị sủng nịch mà nhẹ. Biết Mao Tiểu Ngư cái mũi nói, người này không phải hống bà ngoại vui vẻ đi. Đương nhiên không phải, Mao Tiểu Ngư bảo đảm nói, Tô Mạt cười nói, kia đến lúc đó tới liền ở tại trong nhà. Biết không, đã biết, mợ, lại là lải nhải hồi lâu. Lưu Thị bọn họ lúc này mới ngồi trên xe ngựa hướng kinh thành đi đến, trên xe ngựa. Hạ Mị vô ý thức mà tay nhẹ nhàng vuốt ve gối lên hắn trên đùi Mao Tiểu Ngư mặt. Vừa rồi ngươi cấp bà ngoại nói ngươi quá mấy ngày liền lại muốn lại đây. Ân, Mao Tiểu Ngư lười biếng nói. Tô Thành có một nhà thư viện muốn chuyển nhượng. Ta tưởng cấp chuyển xuống dưới, lời nói ngoài lề cùng bạn trai chia tay. Hôm nay một chữ đều không nghĩ mã, thật vô tâm tình, nhưng là làm một cái tác giả hành vi thường ngày, ta cảm thấy vẫn là đến đổi mới, hôm nay liền một chương. Cứ như vậy, ta đi khóc khóc, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.